Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 342, đối kháng. Xuyên thấu qua vô tận u hải thần lực nước biển, Bố La Lâm nhìn về phía chút mới trong đại lục, mảnh kia trong rừng rậm bị chọn triệu bọn nhỏ, trên mặt lộ ra tùy ý nụ cười, bị chọn triệu bọn nhỏ. Các ngươi cho rằng, chiến thắng ở Apocalypse là có thể cứu vớt thế giới này sao? Vô tận u hải bên trong, Bố La Lâm mở miệng, âm thanh lớn bắn ra, chấn động toàn bộ thiên địa. Mà thời khắc này, thai chi bọn người là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trên vòm trời không tên xuất hiện một mảnh khổng lồ vô biên hải dương màu đen. Cũng đã để bọn họ chấn động, mà giờ khắc này, bên trong đại dương kia, dĩ nhiên phát ra tiếng âm, càng làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Lẽ nào là kẻ địch mới sao? Thai Chi run giọng nói, những người còn lại cũng đều là âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Giờ khắc này Digital World hầu như đã rơi vào một mảnh mờ tối, vô tận u hải che chắn thiên địa, tất cả xung quanh đều vô cùng lờ mờ. Một luồng đáng sợ kiềm chế khí tức đầy rẫy trong thiên địa. A, Digital hiện nay vẫn có đại lượng Digimon thôn phệ bọn họ, ta cửu chi hải, phòng trừng cũng có thể đạt đến hoàn mỹ gen cấp độ rồi. Thông qua vô tận u hải nhận biết, Bố La Lâm đại thể hiểu rõ đến hiện nay Digital World tồn tại Digimon số lượng. Trong lòng nhất thời bắt đầu có ý đồ với chúng nó. Thế giới này về ta rồi. Giết chóc, bắt đầu. Oanh, trên bầu trời, cửu Uchi Hải chấn động lên. Từng đạo khổng lồ vòng xoáy màu đen. Dường như từng tòa to lớn lốc xoáy. Từ trên tới dưới cuốn ngược đi. Gào thét thiên địa, đánh nát vạn vật. Khủng bố thần lực khí tức quả thực muốn vặn vẹo không gian. Vô số màu đen nước biển vòng xoáy nối liền trời đất. Oanh kích đến Digital World phía dưới trên mặt đất. Không được, thời khắc này, thai chi bọn người là biến sắc, toát ra sợ hãi biểu tình. Cảnh tượng trước mắt thực sự là quá mức đáng sợ. Khổng lồ hải dương màu đen bao phủ thiên địa, bao trùm thương khung, mà kia phía trên đại dương. Từng đạo màu đen nước biển hóa thành vòng xoáy. Dường như màu đen vòi rồng bình thường hướng về đại địa oanh kích mà đến. Từng cây màu đen cột nước xuyên qua thiên địa. Khí tức kinh khủng xung kích bốn phương tám hướng. Cảnh tượng kia quả thực vô pháp truyền lời. Dường như diệt thế. Sau một khắc, tám con Digimon không chút do dự trực tiếp tiến hóa thành trạng thái mạnh nhất. Hai đại Mega cùng với sáu con Ultimate Digimon xuất hiện, đem tám đứa bé bảo vệ ở trung gian. Mà ở những nơi khác, vô số Digimon đều là bắt đầu chung quanh lao nhanh, tránh né kia tỏa ra ngập trời khí tức vòng xoáy màu đen. Toàn bộ Digital World lập tức liền rơi vào trong cơn điên cuồng. Đến rồi, War Greymon gầm nhẹ, ánh mắt gắt gao tập trung bầu trời. Một cái thần lực màu đen hải dương vòng xoáy, như cùng một cái phễu bình thường, gào thét từ trên bầu trời hạ xuống, kéo lên khí tức kinh khủng. Mặt đất đang chấn động, tảng lớn rừng cây ở đổ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn hải dương màu đen vòng xoáy từ trên trời giáng xuống. Quả thực phải diệt thế. Yamato, các người yên tâm, loại tầng thứ này sức mạnh. Chúng ta vẫn có thể chống đỡ được. Metal Garurumon liếc mắt một cái vòng xoáy màu đen kia, an ủi một hồi bọn nhỏ. Sau đó cùng War Greymon đồng thời vọt lên trời cao. Gaia Force, tuyệt đối đông lạnh khí. Hai đại Mega thả ra mạnh mẽ nhất chiêu thức, hướng về che ngợp bầu trời mà dưới cửu U vòng xoáy đánh tới. Ở công kích này bên dưới, kia khổng lồ hải dương thần lực vòng xoáy một trận rung mạnh. Sau đó run lên bần bật, càng là bị oanh kích ngói cởi ra. Phía trên cửu U chi hải, Bố La Lâm nhân loại bản tôn nhìn lại, trên mặt thần sắc bình tĩnh. Không hổ là Mega, một chiêu mạnh nhất đã có cấp 7 cấp độ rồi. Hắn tự nói, trong con ngươi nhưng là né qua một tia trêu tức thần sắc. Đáng tiếc, ta cửu Uchiha vô cùng vô tận. Các ngươi dù cho có thể đánh tan ta bộ phận thần lực, nhưng là đối với bản thể của ta mà nói, điểm này thần lực tổn thất, hầu như có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng các ngươi lại có thể chống đỡ tới khi nào? Phía dưới, một đòn tan vỡ một tòa màu đen vòi rồng vòng xoáy sau. Hai đại Mega nhưng là không có một chút nào vui sướng. Bởi vì những này hải dương màu đen vòng xoáy thực sự là quá nhiều. Lít nhà lít nhít từ kia bao trùm vòng trời phía trên đại dương oanh kích mà xuống. Dường như từng cây trụ trời thẳng tắp rơi rụng. Một mắt nhìn lại vô cùng vô tận, khiến người ta tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, toàn bộ Digital World đều sẽ hủy diệt. War Greymon cùng Metal Garurumon đối mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ liên thủ, cố nhiên có thể tan vỡ vòng xoáy màu đen. Thế nhưng nhiều như vậy vòng xoáy, bọn họ có thể đánh tan bao nhiêu? Sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết thể lực. Phía dưới, Thai Chi đám người và 6 cái Ultimate Digimon đồng dạng ý thức được điểm này. Thần sắc không gì sánh được khó coi. Những kia vòng xoáy bản thể là đại dương màu đen kia. Đã như vậy, đơn giản chúng ta liền giết đi vào. War Greymon ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận U Hải. Có thể thành công sao? Metal Garurumon nhìn kia vô biên vô hạn U Hải. Chúng ta liền kẻ địch này nội tình đều không rõ. Giang, như thế nào cũng phải thử một lần. Vì Digital World, cũng vì Thai Chi bọn họ. War Greymon trầm giọng nói. Được rồi, Metal Garurumon gật đầu. Các vị, cùng lên đi. War Greymon xem hướng phía dưới mới lên tiếng nói. Nhất thời, phía dưới trong rừng rậm, mặt khác 6 con Ultimate Digimon đều là lĩnh hội hắn ý tứ. Từng cái phóng lên trời, tụ tập ở cùng nhau. Rất nhanh, bọn họ đều là nhìn về phía trên bầu trời. Đi, War Greymon gầm nhẹ. Sau đó, 8 con Digimon đồng thời hướng về cửu Uchiha xông qua. Chú ý, phía dưới, Thai Chi bọn người là vô cùng sốt sắng. Nhìn chòng chọc vào bầu trời, thú vị, biết đối kháng thần lực vòng xoáy vô dụng, muốn trực tiếp đối phó cửu Uchiha. Trên bầu trời, bố La Lâm trên mặt lộ ra ý cười. Đáng tiếc, không có tác dụng. Oanh, 8 con Digimon đồng thời xung kích, rất nhanh sẽ giết tiến vào vô tận trong cửu Uchiha. Mọi người không phải sợ, đồng loạt ra tay. War Greymon hét lớn, liền cái kia đến từ tường lửa sau lưng quái vật đều thua với chúng ta. Còn có cái gì kẻ địch chúng ta chiến thắng không được? Không sai, đồng thời động thủ, nhất thời, 8 con Digimon đều là sử dụng tới chính mình mạnh mẽ nhất chiêu thức. Hướng về chu vi vô tận thần lực nước biển oanh đánh ra ngoài. Ầm ầm ầm, vô tận U Hải đang chấn động. Ở 8 con Digimon toàn lực công kích bên dưới, đại lượng thần lực nước biển bị bốc hơi lên, chôn vùi, trong U Hải lập tức xuất hiện đường kính hơn 1.000 cây em khu vực chân không. Thần lực nước biển bị đánh tan. Thế nhưng sau một khắc, chu vi nước biển lần thứ hai dâng lên trên, bổ khuyết mảnh kia chân không, đem 8 con Digimon lần thứ hai nhấn chìm. Đáng ghét, lại đến. 8 con Digimon đều là gào thét, tiếp tục ra tay, thần lực nước biển không ngừng bị oanh kích tan vỡ chôn vùi. Thế nhưng mỗi chôn vùi một lần, chu vi nước biển lại sẽ tiếp tục xông tới. Rất nhanh, 8 con Digimon đều là tuyệt vọng rồi. Bọn họ mỗi một lần liên thủ công kích, đều có thể chôn vùi đường kính hơn 1.000 cây em thần lực nước biển. Thế nhưng vô tận U Hải có tới 100 tỷ cây em đường kính. So sánh với này vô cùng thể lượng, căn bản là không quan trọng gì, mà liên tục công kích mấy chục lần sau, Digimon thể lực trên căn bản đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm lông mày nhưng là vi cao lên đến, bởi vì hắn lại phát hiện Digimon một cái nhược điểm, đó chính là liên tục công kích vấn đề. Nguyên thủy vũ trụ cường giả, không nữa thiêu đốt thần thể tình huống, là có thể vô hạn chiến đấu tiếp, mà coi như thiêu đốt thần thể, cũng có thể kiên trì thời gian không ngắn nữa. Thế nhưng Digimon không giống, bọn họ bản chất cũng không phải là thần thể sinh mệnh, mà là một loại đặc thù năng lượng sinh mệnh. Bọn họ công kích số lần, căn cứ Bố La Lâm vừa mới quan sát, tựa hồ chỉ có mấy chục lần mà thôi. Một khi công kích vượt qua mấy chục lần, sẽ mất đi sức mạnh, mất đi sức chiến đấu. Như vậy xem ra, Mega Digimon nếu là thật đối mặt vũ trụ tối cường giả, e sợ căn bản là không phải là đối thủ. Bố La Lâm thầm nói, Mega Digimon công kích gần như là cấp 7 cấp độ. Thế nhưng bọn họ thể lực có hạn, nhiều nhất công kích mấy chục lần liền vô pháp tiếp tục công kích, mà vũ trụ tối cường giả độ dài lớn nhất không thể nghi ngờ muốn cường đại hơn nhiều. Bởi vậy một khi đánh tới đánh lâu dài, thua nhất định là Digimon. Như vậy xem ra, ta kia vô tận hải bên trong thai nghén Digimon quân đoàn, chân chính chiến lực tựa hồ không có ta tưởng tượng mạnh mẽ à. Bố La Lâm than nhẹ, Digimon là rất mạnh. Ultimate sánh ngang vũ trụ chi chủ, Mega sánh ngang chân thần. Thế nhưng này nhưng là chỉ lực công kích, mà đang kéo dài chiến đấu phương diện này liền kém xa lắm. Tổng hợp chiến lực kém rất xa nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục